Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, chương 38, đông như chảy hội. Lão Nguyên Soái nhìn xem tay của mình, hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Chính mình ôn ngọc làm thành cái bàn, chính là hoàng đế bệ hạ ban tặng, cũng coi là một kiện bảo bối. Làm sao vỗ một cái, liền nát. Liền xem như chính mình vận dụng toàn bộ tu vi đập một bàn tay xuống dưới, cũng tuyệt đối sẽ không nát như thế triệt để, tối đa cũng chính là nện đứt mà thôi. Nhưng tình huống trước mắt giải thích thế nào? Hoàng đế bệ hạ sẽ không như thế làm. Mà Vân Dương tiểu tử kia, lão Nguyên Soái nhìn rất rõ ràng, chỉ có không đến huyền khí nhất trọng thiên tu vi, ngay cả đệ nhất sơn cũng đều không có vượt qua đi. Chớ đừng nói chi là tại chính mình không phát hiện được thời điểm, để ngọc thạch bàn ăn cứng rắn hơn sắt này hóa thành bột mịn, hơn nữa còn bảo trì nguyên dạng, để cho mình nhìn không ra. Tuyệt không có khả năng này. Gặp quỷ, lão Nguyên Soái quất lấy khóe miệng, chỉ cảm thấy thế gian huyền bí không quá như thế này. Vân Dương khi về đến nhà, lão Mai sắc mặt rất là đặc sắc, ngay cả Phương Mặc Phi sắc mặt cũng là khá là quái dị. Công tử, hôm nay cái này, từ khi ngươi ra ngoài, chúng ta trong phủ liền nối liền không dứt, khách nhân không ngừng đến đây. Lão Mai quất lấy khóe miệng, chính mình đi vào Vân gia hơn 3 năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Vân phủ như vậy đông như chảy hội. Ngươi tới ta đi, nối liền không dứt, đều ai tới? Lăng gia, Mã gia, Tần gia, 7 vị công tử trong nhà, đều có người đến đây. Trong đó Lăng, Mã, Tần ba nhà chính là công tử đến đây. Mặt khác mấy nhà, chính là phái người đưa tới đại lượng lễ vật. Ân, còn gì nữa không? Đông Nam Tây Bắc 4 vị công tử hôm nay đều tới qua. Đây chính là 11 nhà. Ân, còn có 6-7 xinh đẹp tiểu thư, mang theo tùy tùng thị nữ tới qua. Công tử không tại, có vẻ như đều rất tức giận. Lão Mai nhìn xem nhà mình công tử, con mắt đều có chút bốc lên đến vòng tròn vòng. Thật sự là không hiểu rõ, nhà mình vị công tử này lúc nào như thế có nữ nhân duyên. Nhiều như vậy cô nương xinh đẹp tìm tới cửa, liền vì xem hắn. Vân Dương hai đầu ngón tay vuốt vuốt lông mày. Đi không? Đi, lúc chiều, vị kia Đông Thiên Lãnh công tử ở chỗ này chờ đến chưa? Mãi cho đến vừa rồi, mới rốt cục cáo từ. Thời điểm ra đi than thở, lão Mai nói ra, không cần quản hắn. Vân Dương cảm giác sâu sắc chính mình tránh ra ngoài một ngày này thật sự là cử chỉ sáng suốt, nhiều người như vậy đến đây tìm chính mình, không ngừng xã giao. Đoán chừng đều có thể đem chính mình mê đi. Lão Phương hôm nay như thế nào? So hôm qua có cải thiện? Phương Mặc Phi nói ra. Ân, Vân Dương gật gật đầu, mang theo một thân mùi rượu trở về phòng mà đi. Tại hắn đi vào phòng một khắc này, tất cả trên người mùi rượu, tất cả trong mắt mông lung mùi rượu, ngay tại trong nháy mắt vụ áo mà bay. Mèo ô, mèo ngao, nhỏ bé yếu úp tiếng kêu vang lên. Vân Dương chăn trên giường một góc, bị ủi gắt đầu chuyển động, lộ ra 4 cái tuyết trắng cái đầu nhỏ. Từ bên ngoài nhìn, giống nhau như đúc 4 cái con mèo nhỏ, nhưng để cho âm thanh lại không giống với. 4 cái tiểu gia hỏa thân thể đều trong chăn, chỉ lộ ra đầu, 8 cái sáng lấp lánh con mắt nhìn xem Vân Dương. Vân Dương trong chốc lát bị manh lật. Ta không phải nói qua cho các ngươi thật nhiều lần. Vân Dương đối với ba con nho nhỏ thôn thiên báo cau mày vẻ mặt đau khổ. Về sau không cần meo ngao, muốn meo ô, làm sao luôn không nhớ được. Meo ngao, ba tên tiểu gia hỏa ủy khuất nhìn xem Vân Dương, lại kêu một tiếng, thật sự là bị các ngươi đánh bại. Vân Dương vuốt cái trán, ba tên tiểu gia hỏa khoái hoạt từ trong chăn leo ra, liền chui lên Vân Dương thân thể. Vân Dương kỳ thật đã rất có thành tựu, thôn thiên báo tiếng kêu, bình thường đều là ô ngao, cùng lão hổ không sai biệt lắm tiếng kêu, nhưng là Vân Dương đã sinh sinh cho chúng nó đổi thành meo ngao. Có thể nói đã thành công một nửa, về phần một nửa khác nếu là từ bỏ, chỉ sợ mấy tiểu gia hỏa này tại huyền thú thế giới cũng sẽ gây nên kịch liệt bạo động. Tới mấy con mèo ô mèo kêu thôn thiên báo, đây quả thực là có tính đột phá. Rất hiển nhiên, Vân Dương ngay tại trên con đường này kiên định đi tới. Vân Dương khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện công, sinh sinh bất tước thần công chậm rãi vận hành. Vân Dương muốn hôm nay vọt thẳng phá đệ nhất sơn, nhưng ngay từ đầu vận công, Vân Dương liền lập tức cảm thấy khác biệt. Lần này, trong kinh mạch làm sao nhiều hơn rất nhiều sinh linh chi khí, mà lại ngay từ đầu luyện công, huyền khí liền bắt đầu sôi trào mãnh liệt đánh thẳng vào. So sánh với buổi trưa, cường lực hơn rất nhiều. Cái này, căn bản là đã là vượt qua đệ nhất sơn cảnh tượng. Chuyện ra sao? Vân Dương khống chế huyền khí bắt đầu xông quan, nhưng không có chút nào độ khó. Vọt qua, mà lại, trong kinh mạch linh khí còn có dư lực, trực tiếp đẩy tu vi của mình tiếp tục xông đi lên. Chờ triệt để củng cố cửa thứ nhất đằng sau, còn xông về phía trước một bước nhỏ. Vân Dương mãi cho đến tiến lên đằng sau, mới rốt cục tán đi đan điền chi khí, lập tức không kịp kiểm tra chính mình, liền chìm vào trong thức hải. Lực lượng này chính là đến từ nội bộ, cũng không phải ngoại lực, ngoại trừ Lục Lục không còn có khác khả năng. Nhìn một cái, chỉ gặp Lục Lục khoái hoạt tả hữu chập chờn, khoa tay múa chân dáng vẻ. Lại xem xét Lục Lục lá cây nguyên bản xanh nhạt kia đã hóa thành màu xanh lá cây đậm. Vừa nhìn thấy Vân Dương xuất hiện, Lục Lục càng thêm hưng phấn. Thế mà nhú một cái, lập tức liền đi ra một cây tinh tế dây leo hướng về Vân Dương kéo dài mà tới. Ngay cả dây leo đều đi ra, còn có thể kéo dài dài như vậy. Vân Dương lập tức hoảng sợ, xoát một tiếng lui ra ngoài. Còn lại Lục Lục đem tinh tế dây leo cứng tại không trung, trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại. Thế nào vừa tới liền đi? Vân Dương mới ra đến, chính là cấp tốc kiểm tra trên người mình, đến cùng thứ gì lại ném đi? Hoặc là bên cạnh mình thứ gì lại bị nuốt rồi? Kiểm tra tới kiểm tra đi, không có phát hiện có bất kỳ thiếu khuyết đồ vật, không khỏi một trận kinh ngạc. Lục Lục bộ dạng này tuyệt đối là hấp thu cái gì vật đại bổ, nếu không tuyệt đối không có khả năng có rõ ràng như vậy biến hóa. Nhưng ăn cái gì? Vân Dương quay đầu lại lần nữa tiến nhập thức hải, một phen bức cung đằng sau, Lục Lục không thể làm gì, rũ cụp lấy phiến lá, huyễn hóa ra đến một cái bàn hình ảnh, biểu thị cũng chỉ là ăn một cái bàn mà thôi a. Vân Dương xem xét, trợn mắt hốc mồm, cái này, đây không phải Thu lão nguyên soái trong nhà cái bàn kia a? Chính mình mới vừa rồi còn đang dùng cái bàn này ăn cơm. Đây chính là băng tâm noãn ngọc. Truyền thuyết năm đó chính là hoàng đế bệ hạ thương tiếc lão nguyên soái cả đời chinh chiến, cố ý cho một bộ bảo bối cho hắn, từ ngủ giường đến cái bàn bát đũa đều là băng tâm noãn ngọc, mà toàn bộ Ngọc Đường đế quốc cũng chỉ có một bộ này mà thôi. Công hiệu thần dị, nghĩ không ra lão nguyên soái mời một lần khách liền đem cái bàn làm mất. Vân Dương không còn gì để nói, nhìn xem Lục Lục rũ cụp lấy phiến lá, gục đầu ủ rũ dáng vẻ, thật sự là cũng không đành lòng trách, chỉ là thở dài, lão nguyên soái bên kia về sau nghĩ biện pháp bồi thường hắn một chút đi. Ai, may mắn lão nguyên soái không có ngủ lại, nếu không giường kia. Vân Dương nghĩ tới đây, chẳng biết tại sao lại có một cỗ hối hận, ta vì sao biểu hiện không tốt một chút đâu? Vạn nhất lão nguyên soái đem ta ngủ lại, giường kia không phải cũng bị nuốt? Suốt cả đêm, Vân Dương không ngừng mà vận chuyển tu vi, đem thể nội hiện lên phúc lợi lực lượng hoàn chỉnh tiêu hóa trở thành lực lượng của mình. Sinh sinh bất tức thần công một lần vận hành. Bất luận cái gì bảo bối, cũng chỉ là bảo bối. Bất luận ngoại lực gì, cũng không bằng chính mình hữu lực. Một mực đến cuối cùng, kinh mạch truyền đến loại cảm giác phồng lên muốn nứt kia đằng sau. Vân Dương mới rốt cục đình chỉ. Ở trong quá trình này, ngoài cửa sổ thân ảnh nho nhỏ kia xuyên cửa sổ mà tiến, Vân Dương đều không có mở mắt ra. Đó là bị hắn phái đi ra chấp hành nhiệm vụ thôn thiên báo trở về rồi. Sau khi trở về, nhìn thấy Vân Dương đang luyện công, trực tiếp nhảy vào trong ngực, không nhúc nhích. Thế mà một đêm không có trở về. Nguyên bản liền ở bên người Vân Dương ba con thôn thiên báo, một đầu thiểm điện miêu, đều là ngoan ngoãn ở bên người Vân Dương chăm chú dựa vào hắn nằm sấp. Đều không có đi đoạt trong ngực vị trí. Bọn họ cũng đều biết, lão đại không thường trở về, ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ đâu. Hiện tại vị trí tốt nhất này, nhất định phải lưu cho lão đại. Dù sao, mình tại chủ nhân bên người, nhiều cơ hội vô cùng. Bình minh, nho nhỏ thân ảnh màu trắng lưu luyến dạo qua một vòng, lập tức xuyên cửa sổ mà đi. Vân Dương từ từ mở mắt, trong hai mắt, một đạo điện quang chợt lóe lên, vượt qua đệ nhất sơn, mới nhìn đến tầng thứ nhất. Câu nói này, nửa điểm không giả, một núi càng có một núi khó. Tại đột phá cửa thứ nhất trước đó, Vân Dương bất quá là con tôm nhỏ. Mặc dù trong lòng có vô số kỹ xảo, có vô số kinh nghiệm, nhưng lại một chút cũng không dùng được. Nhưng ở đột phá cửa thứ nhất này đằng sau, Vân Dương cũng đã có miễn cưỡng có thể tự vệ lực lượng. Mà lại, thể nội huyền khí cứng cỏi kia, để Vân Dương có một loại tràn đầy lực lượng cảm giác. Hắn vươn người đứng lên, mặc dù một đêm không ngủ, lại là tinh thần sáng láng. Trong tay, một khối kỳ lạ ngọc thạch đang lóe sáng. Vân Dương vận công thôi động, phía trên chỉ xuất hiện mấy cái tin tức. Canh ba thành bắc, đại chiến, ám vệ chết 4 người, thương 13 người, hung thủ trọng thương mà chạy. Trước mắt ngay tại trong truy tung, ám sát Vân thiếu gia một chuyện không có kết quả. Ám sát Vân thiếu gia một chuyện không có kết quả. Không có kết quả. Hoài nghi sát thủ một kích không trúng đằng sau, đã rời đi thiên đường. Không có kết quả. Vân Dương trong mắt lóe lên một cái. Thật chẳng lẽ đi rồi? Vân Dương trong lòng nghi ngờ một chút, lập tức liền đặt ở sau đầu. Sát thủ nếu tiếp nhiệm vụ, tuyệt sẽ không tùy tiện bỏ qua. Chính mình chỉ cần chờ lấy bọn hắn lại đến là được rồi. Không có gì lớn sự tình, mà sát thủ đào tẩu kia, ngược lại là thật không đơn giản. Tại dưới tình huống phủ nguyên soái tinh nhuệ ra hết, thế mà còn có thể phá vây mà đi. Trước mắt, cũng chỉ có chờ tin tức. Hiện tại nhu cầu cấp bách xử lý sự tình, chính là sáng sớm liền chờ tại cửa ra vào Đông Thiên Lãnh. Đông đại thiếu gia, Vân Dương nhìn thấy Đông Thiên Lãnh thời điểm, cả người hoàn toàn là sụp đổ, tuyệt đối là mộng bức. Bởi vì, cũng chỉ là một ngày không gặp, Đông Thiên Lãnh đã là triệt để không nhận ra. Ngươi là, Vân Dương nhìn xem trước mặt đầu heo này, hai con mắt so gấu trúc còn gấu trúc, cái mũi cũng sai lệch, bờ môi cũng sưng đi ra trọn vẹn hai thốn, lỗ tai đều xé rách, trên mặt càng là đỏ cam vàng lục lam tràm tím. Nói tóm lại, tuyệt đối không có ngày hôm qua bộ dáng. Ta là Đông Thiên Lãnh ha. Đông Thiên Lãnh há mồm nói chuyện, Vân Dương nhìn thấy trong lợi còn tại chảy máu, cố gắng mở ra đã sưng chỉ còn một đường nhỏ con mắt, khóc hề hề nói, ngoặc kép. Vân Dương không còn gì để nói, liền một đêm công phu, thế nào rất giống là bị 100 đại hán cuồng ẩu một trận đông dáng. Đây là có chuyện gì? Vân Dương nhìn xem Đông Thiên Lãnh bên người hai cái hộ vệ, hai hộ vệ này đều là khí định thần nhàn, toàn thân một chút vết thương đều không có, mà lại nhìn thấy nhà mình công tử bị đánh thành dạng này cũng không có bất kỳ biểu lộ gì. Cái này quá quái gì, mà lại cái kia song đầu thiên sư giờ phút này toàn thân trên dưới lông nơi này rơi một khối, nơi đó chảy máu, chỗ này đầu dựng não, rõ ràng cũng là bị cuồng đánh một trận. Chuyện này, Vân Dương cảm giác mình có chút xem không hiểu. Dựa theo lẽ thường tới nói, Đông Thiên Lãnh bị đánh thành bộ dạng này, hắn hai cái hộ vệ chỉ sợ sớm đã chết trận mới có thể phát sinh chuyện như thế. Nhưng bây giờ lại là hai cái hộ vệ bình yên vô sự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.